Công Đức Ấn, chương 422, Lửa Nhỏ Gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực ngoại võ giả am hiểu là khí huyết tu luyện, bình thường cũng chú trọng hơn tự thân rèn luyện, điều này sẽ đưa đến bọn họ luyện khí cùng luyện đan trình độ đều 10 phần thấp, liền ngọc giản đều không có, ghi chép đồ vật đều là quyển trục bằng da thú, tràn đầy chất thành cả bàn. Bất quá nàng đem ố vàng quyển trục mở ra sau khi, liền phát hiện những quyển trục này nội bộ bảo tồn được rất tốt, bên trong không biết dùng cái gì phác họa mà thành thảo dược đồ án như cụ tiên diễm rõ ràng, chưa từng chút nào phai mọc. Quyển trục bằng da thú bên trên đều là một ít thảo dược chi thức. Tô Lâm An thần thức cường đại, trí nhớ kinh người, không bao lâu liền đem trên bàn một đống quyển trục bằng da thú tất cả đều lật nhìn một lần, nàng một bên xem một bên cùng tu chân giới so sánh, ngược lại là phát hiện một bộ phận tướng mạo dược tính cực kỳ tương tự dược thảo, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ, này vực ngoại cùng tu chân giới có liên lạc hay không đâu. Có thể hay không đã từng chính là một phiến thiên địa, về sau bởi vì một ít nguyên nhân mà tách ra. Luôn luôn lật đến phía dưới cùng nhất, Tô Lâm An mới nhìn đến liên quan tới cầu gãy tàn huyết bí cảnh một ít giới thiệu, nàng đối với này bí cảnh 10 phần để bụng, thấy được cũng nghiêm túc mấy phần. Cầu gãy tàn huyết bí cảnh vị trí ở trên trời, giới thiệu thảo luận kia là một mảnh bầu trời hồ. Lúc trước Hoa Tường Vi Linh còn nói qua cầu gãy tàn huyết bí cảnh vị trí tại kẽ nứt phụ cận, nghĩ đến này cái gọi là thiên hồ, kỳ thật cùng tu chân giới giới hồ tương tự đi. Thiên hồ vốn chính là một mảnh cổ chiến trường, bên trong có thượng cổ thần tộc di tích. Bất quá theo năm tháng trôi qua, di tích bên trong rất nhiều vết tích đều bị thời gian vô tình xóa đi, lại bởi vì mỗi một lần mở ra đều sẽ có người vào trong, từ xưa đến nay đã bị đếm không hết người vào xem quá, vì vậy di tích bên trong bản thân không có cái gì cơ duyên truyền thừa lưu lại. Thẳng đến thiên hồ biến thành cầu gãy tàn huyết bí cảnh, mới lần nữa nhấc lên bí cảnh cạnh tranh cùng thăm dò dậy sóng. Nghe nói, thần hoàng sau khi ngã xuống, thiên hồ bên trong di tích xuất hiện lần nữa biến hóa, nguyên bản cái kia đã bị thăm dò không còn bên trong chiến trường cổ, có mới truyền thừa cùng cơ duyên, những thứ này thì cũng thôi đi, thần hoàng dùng thân thể đúc cầu, nếu có thể tiến vào cũng tìm tới tòa kia cầu gãy, cảm ngộ thần hoàng khí huyết lực lượng, cái kia huyết mạch lực lượng tất nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên, thậm chí đạt được thần hoàng huyết mạch truyền thừa cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cũng chính là thần hoàng sau khi ngã xuống, nguyên bản thiên hồ bí cảnh mới đổi tên là cầu gãy tàn huyết. Cầu gãy tàn huyết bí cảnh ước chừng 50 năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ có thể tiến vào 100 người, lại mở ra vị trí cũng không phải cố định không đổi, lần trước xuất hiện là tại thất tinh trên hoàng thành không, mà lên lần trước thì là xuất hiện tại mẫu đan thành. Cầu gãy tàn huyết bí cảnh bên trong không có thủ hộ linh mộc, cường đại thủ hộ linh mộc căn bản không có cách nào tiến vào thiên hồ, đồng dạng cao giai huyết duyên trùng cũng không cách nào vào trong, đại gia thực lực đều hứng chịu tới áp chế, chỉ có tư chất ưu tú người trẻ tuổi mới có thể tiến nhập trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thiên hồ bên trong nguyên bản liền có huyết duyên trùng, những cái kia huyết duyên trùng bởi vì cảnh giới áp chế duyên cơ cũng không cách nào tiến hóa thành cao giai, vì vậy, sau khi đi vào mặc dù sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng bình thường mà nói cơ duyên vẫn là xa xa lớn hơn nguy hiểm. Là lấy danh sách này 10 phần hút hàng, thất tinh thành vì thế đoạt phá đầu. Hoàng thành đại tế ti quy định, mỗi một tòa thành đều có 30 thí luyện danh ngạch. Tổng cộng 7 thành tham gia thí luyện đệ tử liền có 210 người, cuối cùng chỉ có 100 người có thể vào, tương đương với lúc trước liền muốn tiến hành một trận đấu vòng loại, loại bỏ còn hơn một nửa người. Danh ngạch đều là 30, đại gia đối xử như nhau, nhưng cuối cùng có thể vào mấy cái, lại là đều bằng bản sự. Kim Đồng Thành thực lực tại 7 trong thành tính gần phía trước, cơ hồ mỗi lần vào trong nhân số đều tại số bình quân bên trên, mà cướp đoạt danh ngạch nhiều nhất cho tới nay đều là Mẫu Đan Thành, hạng chót chính là lúc trước cái kia kiều một miêu ngây ngô Mai Thành. Lần trước bí cảnh mở ra, Mai Thành chỉ tranh được rồi 3 cái danh ngạch, lại vào trong 3 người, chỉ có 2 cái còn sống đi ra, có một cái chết tại nguy hiểm cũng không phải rất lớn cầu gãy tàn huyết bí cảnh bên trong. Bí cảnh giới thiệu cũng không nhiều, ngược lại là phía dưới còn phụ một bản thật dày danh sách. Tô Lâm An nhanh chóng vượt qua một chút, phát hiện tên này sách bên trong có 360 vị đệ tử trẻ tuổi tư liệu, nghĩ đến là những thứ này chính là thất tinh thành gần nhất xuất hiện thanh niên tài tuấn, cũng có thể đạt được cầu gãy tàn huyết bí cảnh danh ngạch, nói cách khác đều là nàng đối thủ cạnh tranh. Dù sao hiện tại các thành cụ thể danh ngạch đều không xác định đi ra, bọn họ cũng chỉ là tuyển lựa những cái kia nhìn có cơ hội người, vì vậy phạm vi làm lớn ra một ít, tranh thủ không lọt mất một cái. Trước mắt ghi lại ở sách người trẻ tuổi tu vi cao nhất gọi Chiến Lẫm Thiên, đến từ Mẫu Đan Thành, xanh lam huyết mạch, 30 năm tuổi, thuần huyết cảnh sơ kỳ tu vi. Phía dưới còn có ghi chú, nói Chiến Lẫm Thiên thực tế sức chiến đấu có thể so sánh thuần huyết cảnh trung kỳ, hắn là vì lần này bí cảnh cơ hội luôn luôn áp chế tu vi không có đột phá, bằng không mà nói, sớm đã là thuần huyết cảnh trung kỳ. Mà thuần huyết cảnh trung kỳ lời nói, sẽ bị thiên hồ bài xích căn bản không đi vào. 360 người bên trong, thuần huyết cảnh sơ kỳ tổng cộng có 4 người, 3 người khác tư liệu liền 10 phần đơn giản, đều chỉ ghi chép tên cùng tu vi cảnh giới, nhìn ngược lại là rất thần bí như vậy cũng liền nói rõ mấy người kia có hậu đài đi. Nàng chú ý tới những người khác dù là cũng có đồng dạng giản lược cũng sẽ viết lên đến từ kia tòa thành Tô Lâm An liền muốn, hẳn là 3 người này, toàn bộ xuất từ Thất Tinh Hoàng Thành. Cho nên mới không thành trì ghi chú. Cái khác kém cỏi nhất cũng là chân huyết cảnh trung hậu kỳ, đại gia thực lực đều rất cường hãn, cũng không biết đào thải cụ thể quy tắc lần này là như thế nào, mỗi một lần đều không giống, nàng hiện tại thật đúng là nghĩ không ra cái gì sách lược vẹn toàn, chỉ có thể tiếp tục chờ tin tức. Đem trên bàn quyển trục cùng đồ sách đều lật xem hết, Tô Lâm An liền định đi trong dược điền xem xét xung quanh, hái chút dược thảo luyện đan, kia hiểu được vừa mới đứng lên, liền nghe được nòng nọc hỏa giống to một tiếng. Không xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà con trộm hỏa bị bắt được, ý gì? Tô Lâm An cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình túi, cái kia nguyên bản chứa cửu thiên hỏa diên cái túi giờ phút này sớm đã xẹp xuống, mỗi ngày núp ở bên trong ngủ tiểu hỏa điểu thế mà không thấy bóng dáng. Nàng vừa mới xem những vật này nhìn nhập thần, đều hoàn toàn không chú ý tới cửu thiên hỏa diên là lúc nào vụng trộm chạy. Thần thức bỗng nhiên ra bên ngoài ra ngoài, lại cảm giác được dưới mặt đất có một tầng bình chướng, nghĩ đến là thần mộc kết giới lực lượng, Tô Lâm An không dám tùy tiện dùng thần thức đi va chạm kết giới, chỉ có thể nói. Chạy đi đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một bên nói một bên xuống cây, trực tiếp hướng dưới mặt đất phòng luyện dược quá khứ. Chính là chúng ta lúc trước đi dưới mặt đất sao, nơi đó đầu không phải có địa tâm hỏa. Nòng nọc hỏa tầng hắng một cái. Lửa nhỏ gà thích hỏa a, ngươi lúc trước ở chỗ này ngồi đọc sách thời điểm, nó cảm thấy nhàm chán liền vụng trộm chạy ra ngoài, sau đó. Nó lúc nói lời này, còn có một chút chột dạ. Lửa nhỏ gà tỉnh đói bụng muốn ăn hỏa, nòng nọc hỏa lại không vui lòng dỗ dành nó, liền để chính nó đi phòng luyện dược ăn địa tâm hỏa, kết quả cái kia tiểu hỏa điểu liền thật đi. Sau đó lửa nhỏ gà liền một đầu đâm vào địa tâm hỏa bên trong, đem địa tâm hỏa cho ăn vụng không ít, ăn vụng coi như xong, nó còn bị lúc ấy đang dùng ngọn lửa luyện dược sư phát hiện, này còn cao đến đâu, hiện tại lửa nhỏ gà đã bị bắt lấy, nhốt ở trong một cái lồng. Tô Lâm An cũng không cùng cửu thiên hỏa diên ký kết cái gì linh thú khế ước, ngược lại là nòng nọc hỏa bởi vì cửu thiên hỏa diên đưa nó làm mẹ, giữa hai cái có chút thần hồn liên hệ, lúc này cửu thiên hỏa diên bị giam đứng lên, chính thất kinh cùng nòng nọc hỏa cầu cứu đâu, cách chương.